Vân Tri, có người đến đưa con về rồi. Cô giáo tiến đến thu dọn quần áo và cặp sách của cô bé rồi kéo cô bé ra ngoài. Vân Tri nhìn sư phụ không chớp mắt. Ông cúi xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Vân Tri. Vân Tri, sư phụ tới đón con rồi. Chia tay cô giáo, sư phụ và tiểu hòa thượng lại đi bộ về nhà. Bỗng trăng đung đưa, Vân Tri cúi đầu không nói gì. Hôm nay Vân Tri có ngoan không? Dạ có, cô bé cắn môi. Vân Tri là bé ngoan, Vân Tri không khóc, thật đấy, vừa nói thì nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Đại sư Liễu Thiền dừng lại, cúi người lấy khăn che mặt, lau những giọt nước mắt. Vân Tri thúc thích khóc. Sư phụ không cần con nữa sao? Ông sững sờ, con ngoan lắm, sư phụ đừng có bỏ con nhé. Cô bé khàn khàn kêu lên, lúc này mới trút được hoảng sợ đè nén một ngày. Sư phụ không thương Vân Tri nữa. Vân Tri, ông cảm thấy cổ họng trào ra những nỗi chua xót, muốn nói gì đó nhưng mà cuối cùng lại không nói được gì. Sư phụ sẽ không rời khỏi Vân Tri. Vân Tri đừng khóc. Ông bế cô bé lên, chúng ta về nhà nào. Cô bé nghẹn ngào gật đầu, bám chặt lấy ông. Sau một lúc, Vân Tri lấy phần thức ăn còn lại trong cặp sách nhỏ của mình và đưa cho. Sư phụ, đây, cái bánh kia chỉ có một cái, nhưng bánh cũng nhiều. Buổi tối Vân Tri không chịu ăn. Vân Tri khó khăn nói ra, cho sư phụ ăn. Nhìn chiếc bánh tròn trong tay cô bé, đôi mắt của đại sư lập tức ương ước. Ông chia nó ra làm đôi, đưa phần to cho Vân Tri. Vân Tri nhai bánh, lấy ra táo và một ít nho đã khô héo trong túi. Đây cũng là cho sư phụ. Đại sư Liễu Thiền hít sâu, ở nhà trẻ con không vui sao? Vui ạ. Vân Tri liếm môi, có mấy bạn nhỏ chơi với con, cũng có nhiều đồ ăn ngon nữa. Vậy tại sao Vân Tri lại không muốn ở lại? Vân Tri nói không hề do dự, bởi vì sư phụ không có ở đó. Trong thế giới nhỏ bé của Vân Tri, sư phụ là duy nhất và là tất cả đối với cô bé. Có thể vui vẻ khi ở bên người khác, nhưng nhất định sẽ không hạnh phúc nếu không có sư phụ. So với đồ ăn ngon và đồ chơi vui vẻ, cô bé thà dành thời gian ở với sư phụ trong chùa. Đại sư Liễu Thiền giữ lấy cô bé. Thật ra, nếu Vân Tri không có ở đó, sư phụ cũng không yên. Ông đã hối hận ngay khi để Vân Tri ở lại đó. Ông nhìn trộm cô bé ngoài cửa một lúc, cô bé đang khóc bên trong, còn ông thì lau nước mắt ở bên ngoài. Cuối cùng, ông muốn tàn nhẫn rời đi nhưng mà thấy mình không thể tàn nhẫn nên là quay lại đưa cô bé về. Về sau, sư phụ sẽ dạy con học nhé. Vân Tri gật đầu mạnh, ngáp một cái, dựa vào vai ông ngủ tiếp đi. Kể từ ngày này, Vân Tri không bao giờ được đại sư Liễu Thiền đưa xuống núi nữa. Ông đã mua các dụng cụ học tập khác nhau, làm một tấm bảng đen nhỏ và ở trong chùa để dạy Vân Tri tập đọc. Cô bé học rất nhanh và từ đầu tiên cô bé học viết là sư phụ. Chữ viết của Vân Tri cong queo và dính chặt vào giấy như là con sâu rớm. Nhưng điều đó khiến cho sư phụ vui vẻ rất lâu. Ông lấy mảnh giấy đó, đeo trên người mỗi ngày, gặp ai cũng đều khoe. Sau đó Vân Tri còn muốn làm quà tặng giống sư phụ, mặc kệ sư phụ dỗ như thế nào cũng không chịu ăn thịt. Ý tưởng của cô bé rất đơn giản. Vì sư phụ là một nhà sư, cô bé cũng phải là một nhà sư. Sư phụ không ăn thịt nên là mình cũng không ăn thịt. Sư phụ lấy lòng từ bi làm tâm, và cô bé cũng lấy từ bi làm tâm. Vân Tri còn nhỏ nhưng cố chấp, đại sư Liễu Thiền không có cách nào khác là cho cô bé ăn thêm trứng và hoa quả. Lớn lên, Vân Tri không còn được ngủ với sư phụ nữa. Đại sư Liễu Thiền đã dọn dẹp phòng cho Vân Tri và gia cố lan can xung quanh giường để tránh cho cô bé vô tình ngã xuống. Vào ngày đầu tiên sau khi mà ngủ riêng, Vân Tri sợ hãi nhưng không khóc. Ngoài cửa, sư phụ đã lén nhìn cô qua cửa sổ. Có một ngọn đèn nhỏ trong phòng, cô bé nằm nghiêng trên giường, đưa tay vỗ vỗ cái bụng bầu bĩnh của mình. Vân Tri, mau ngủ đi, không sợ bị trăng sao kèm theo. Vân Tri, mau ngủ đi, sư phụ sẽ cùng mình đi vào mộng cảnh. Sau khi mà nhận ra cô bé đang làm gì thì ông đột nhiên mỉm cười, tự sáng tác nhạc rồi dỗ mình. Quán tự tại Bồ Tát, được được đại ba la, ba la mật. Vân Tri cao mày lắc đầu một cái. Không đúng, không đúng, không phải là như vậy. Sư phụ đọc sao nhỉ? Ôi, không nghĩ ra. Vân Tri gõ đầu tự mắng mình bằng một giọng non nớt. Thật là ngu ngốc, không học được những thứ đơn giản như vậy, thật là ngu ngốc. Đại sư Liễu Thiền mím môi cười, tiếp tục trốn kỹ nhìn vào.

nhàn sắc công môi đấm một cái vào vai cậu, sau đó thì rút 100 đồng từ túi ra đưa cho cậu nói, còn 20 đồng mua nước cho cô nhỏ nhà cậu uống. Cô nhỏ? Hàng Lệ ngẩn ra, ngay sau đó mất mát, sợ rằng cô ấy không được hưởng phúc lợi này. Nhan sắc cau mày, Hàng Lệ vò đầu, cô ấy đi rồi. Trong mắt của Nhan sắc tỏ vẻ đáng tiếc, lặng lẽ lấy một tờ 100, dùng điện thoại di động quét quy chat bên cạnh bảng hiệu, thanh toán 80 rồi rời đi không nói gì. Hàng Lệ ngây ngô nhìn thân hình Nhan sắc đi xa, chờ lúc mà cô đi lên chiếc xe màu xám, cậu đột nhiên tỉnh hồn, thầm hối hận. Vừa rồi có cơ hội tốt như vậy sao không xin số luôn đi? Ồ, đồ ngốc mà. Hai ngày Hàng Lệ đứng ở thượng cổ chỉ kiếm được 80 tệ từ Nhan sắc. Nếu tiếp tục như vậy nữa thì sẽ chết đói mất. Cậu than thở, cuối cùng thì đi làm tài xế. Mỗi ngày kiếm được 230. Chiều 1 giờ có tin nhắn. Công văn 011, khách sạn Lâm Qua có đơn ở Du Giang Quốc tế, có ai nhận không? Lúc này mọi người đã ngủ, Du Giang Quốc tế lại xa. Cho dù đi một chuyến được 200-300 cũng không có người nhận, còn đang mưa ở bên ngoài nữa. Tin nhắn vô tình hiện lên điện thoại của Hàng Lệ, cậu ngay lập tức trả lời, tôi nhận. Công văn 011, được rồi, để tôi cung cấp cho cậu thông tin liên lạc và biển số xe. Ngày sau đó, người điều phối gửi tin nhắn, Hàng Lệ mặc đồ vào rồi mặc áo mưa, cầm điện thoại rời nhà khách, lấy xe đi tới quán rượu. Quán rượu không hẹn trước thì không thể vào. Hàng Lệ đứng trú mưa dưới mái hiên, tháo mũ xuống, gọi điện số điện thoại kia. Sau khi điện thoại vang lên 2 tiếng, đối phương bắt máy, Hàng Lệ mở miệng. Chào quý khách, tôi là tài xế, bây giờ đi luôn hay là chờ lát nữa? Đối phương thở dài, hồi lâu lên tiếng, tôi đang ở cửa. Giọng nói nghe quen thuộc, Hàng Lệ còn chưa kịp suy nghĩ, trên đỉnh đầu đã có một bóng người phủ lên. Không khí cuốn theo mưa quà nguyện với mùi nước qua nhẹ. Người bên kia đi giày cao gót mũi nhọn, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt phượng hơi sai. Hàng Lệ thở dốc, nhân viên quán rượu lái xe tới. Nhan sắc nhìn cậu xoay người đi lên xe để làm một câu, đi thôi, tài xế quen. Hàng Lệ gãi đầu gấp ống mưa đi theo. Nhan sắc ngồi vắt chéo chân dài ở bên ghế sau, dáng ngồi uốn éo như là không xương. Cô đặt hai tay lên đùi, hai má ửng đỏ, đôi mắt dài híp lại, lười biếng gợi cảm như là một con mèo. Hàng Lệ nhìn cô qua kính chiếu hậu, một lúc sau vẫn chưa định thần lại. Du Giang Quốc tế, tầng 4, tòa A, tôi ngủ một lát, khi nào đến thì kêu tôi. Hàng Lệ gật đầu, hít sâu chạy xe. Đường đi nửa đêm dễ dàng, dọc đường cũng ít đèn đỏ. Sau khi tới nơi thì Hàng Lệ tắt máy, nghiêng đầu nhìn cô. Cô đang ngủ không hề nhúc nhích. Hàng Lệ do dự xuống xe, đi vòng qua cửa xe đẩy cô. Chị Nhan sắc, tới nơi rồi. Cô vẫn không cục cự. Chị Nhan sắc, Hàng Lệ nhích lại gần, lại đẩy cô. Nhan sắc cũng tỉnh, đôi mắt phượng chưa tỉnh ngủ, nhìn cánh tay của Hàng Lệ đang đặt trên người cô. Lòng bàn tay của cậu rộng và ấm áp, ngón tay nào cũng vô cùng mảnh mai và mạnh mẽ. Khi Hàng Lệ chạm vào, cô mơ hồ sinh ra một chút ham muốn. Cô động đậy cổ họng, đôi mắt nhắm nghiền không biểu cảm. Tôi uống nhiều quá, cậu vào giúp tôi đi. Sau đó cô ném chìa khóa vào nhà. Hàng Lệ gật đầu, kéo tay của Nhan sắc. Nhan sắc đi không vững, mới đi được một bước liền ngã lên người của cậu. Hàng Lệ đỏ mặt, hay là tôi cõng chị vào? Cậu không trông chờ gì nhưng mà ai dè, Nhan sắc đáp. Ừ, tôi không có ý xúc phạm chị đâu, Hàng Lệ nghiêm trang nói. Nhan sắc cười, lười biếng nói, nhóc con, cậu muốn xúc phạm chị đây như thế nào? Không, tôi không có ý đó, chỉ là sợ. Lời còn chưa nói hết, Nhan sắc liền buông tay của Hàng Lệ tự đi vào. Hàng Lệ ngẩn người, vội vàng đi theo. Tiểu Lộ nói cậu thi trường cảnh sát. Khi Hàng Lệ mở cửa, Nhan sắc khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa nói. Hàng Lệ thật lâu mới nhận ra là Tiểu Lộ trong miệng của cô là Lộ Tinh Minh. Nhớ tới thằng chó đáng ghét kia, Hàng Lệ âm trầm ánh mắt. Sao nó nói nhiều vậy? Nhan sắc cười, Tiểu Lộ không nói nhiều, là do người hỏi nói nhiều. Hàng Lệ ngẩng đầu kinh ngạc, Nhan sắc bỏ qua ánh mắt của cậu, lấy chìa khóa trên tay cậu. Nhóc con đừng có nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn hỏi cô nhỏ của cậu thôi, thuận tiện hỏi cậu luôn, dù sao ban đầu cậu gây không ít chuyện cho tôi. Chuyện xưa làm cho Hàng Lệ đỏ mặt. Năm lớp 11, cậu được Lộ Tinh Minh cho một cái vé vào cửa triển lãm mô hình máy bay, cậu vào chỉ để tìm người trong mộng, theo đuổi Nhan sắc. Hàng Lệ đặt 1314 đó qua hồng, lúc Nhan sắc giới thiệu mô hình, cậu tỏ tình thật lớn, cậu nghĩ mình lãng mạn. Ai dè bị Nhan sắc cho một câu gọi bảo vệ, quay về thì cô nhỏ bỏ nhà đi, đau lòng, hối hận. Sớm biết thì ban đầu không đặt qua rồi. Vào đi. Hàng Lệ không nghĩ nữa, theo nhan sắc vào nhà. Chỗ tôi bình thường cũng không có người tới, nên không có dép chuẩn bị sẵn. Cậu đi chân trần vào đi, sàn không có dơ. Hàng Lệ cúi đầu, không bỏ giày mình ra. Dù sàn nhà sạch nhưng mà ai biết chân cậu có sạch không? Mẹ nó nếu biết như thế này thì đã rửa chân thay vớ rồi. Thấy cậu không động đậy, nhan sắc nói, đứng đó mà làm gì, sao không vào? Hàng Lệ nghẹn họng, sợ chân của tôi thối. Vậy cậu cứ đi vào, không cần cởi giày. Cảm ơn chị nhan sắc. Hàng Lệ chà đôi giày trên thảm, sau đó mới bước vào cửa. Nhan sắc sống một mình trong căn biệt thự 3 tầng rộng hàng trăm mét vuông. Cô thường xuyên không về, trong phòng không có gì ngoài đồ đạc đơn giản, ban đêm trông thật lạnh lẽo và trống trải. Bây giờ cậu rất thiếu tiền à? Hàng Lệ cao mày nhưng mà không giấu giếm. Tôi cùng gia đình có chút bất đồng, nên bây giờ tự lực cánh sinh. Nhan sắc cười khẩy, làm bao cát à? Hàng Lệ vội vã nói, làm bao cát chỉ là cách cuối cùng thôi. Nhan sắc nhịn cười, biết nấu cơm không? Hàng Lệ lắc đầu, không biết nhưng có thể học. Nhan sắc, vậy làm việc nhà thì sao? Hàng Lệ, chưa từng làm nhưng có thể học. Nhan sắc nhìn cậu từ trên xuống dưới, đột nhiên nói, chỗ tôi thiếu giúp việc với tài xế, nếu cậu không chê thì mỗi ngày có thể đưa đón tôi, quét dọn nhà cửa, nấu ăn cho tôi, cái gì cũng được. Cô bổ sung, bao ăn ở, có thể tài trợ cho cậu đi học, cậu cảm thấy sao? Thấy sao à? Đương nhiên là quá tốt rồi, đây đúng là một miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Hàng Lệ gật đầu như là gà mổ thóc, đáy mắt nóng hỏi, chị nhan sắc, chị đúng là một người tốt. Nhan sắc không lên tiếng, cô chân trần lên lầu. Cô là người tốt bụng gì? Tốt là đứa học trò nhà cô kìa, nằng nặc đòi cô chăm sóc thằng cháu trai của nó. Nhưng mà cô nhỏ của cậu ta rất là đáng yêu. Nhan sắc thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Chương 105. Hôm sau, Hàng Lệ rời nhóm tài xế, xách hành lý đến chỗ ở sang trọng của nhan sắc. Mặc dù nhà của nhan sắc có nhiều phòng, nhưng tất cả đều để dùng làm thí nghiệm. Không có dư phòng nào cho người, vì vậy mà Hàng Lệ được sắp xếp ở dưới tầng hầm. Dưới tầng hầm để đồ lạc vặt, ánh mặt trời lâu ngày không chiếu pha làm ẩm ướt, vô cùng âm u. Trong xó có một cái giường đơn hẹp, bên cạnh là tủ quần áo và bàn đọc sách bỏ cũ. Hoàn cảnh dị thường, nếu là lúc trước thì đảm bảo cậu sẽ quay đầu đi mà không trở lại, không cần suy nghĩ. Nhưng bây giờ không giống như xưa, phượng hoàng rớt xuống nước còn không bằng gà núi. Đối với Hàng Lệ mà nói, chỗ ở như vậy đã là tốt vô cùng, nhất là còn được ở với nữ thần. Chăn đệm là đồ mới cả, nếu cậu thấy tủ quần áo quá cũ thì tôi có thể đổi cho cậu. Nhan sắc tựa vào cửa, giọng nói lãnh đạm. Hàng Lệ vội vàng ngăn cản, không cần phiền chị, như vậy là đã tốt rồi. Vừa nói cậu vừa kéo hành lý ra, bài đồ vật bỏ vào. Nhan sắc nhìn động tác của cậu, mở miệng nói, buổi chiều tôi muốn đến viện nghiên cứu, cậu đưa tôi đi nhé. Được, không thành vấn đề. Hàng Lệ nhanh chóng đồng ý. Nhan sắc gật đầu xoay người rời đi. Hàng Lệ nhanh chóng sắp xếp đồ, nhìn đồng hồ đã là 11 giờ, là giờ chuẩn bị ăn trưa. Hàng Lệ gãy đầu chậm rãi đi lên lầu. Nhan sắc đang lây quay với bản vẽ trong phòng. Cô cúi đầu xuống, một vài lọn tóc lòa xòa bám vào má của cô, đôi mắt dưới ống kính tập trung và nghiêm túc. Phòng làm việc này trọng trải và sáng sủa, với các giá sách đầy đủ các loại sách và ngôn ngữ khác nhau. Hàng Lệ đứng ở cửa nhìn xung quanh, trên tường treo các loại quân chương và giải thưởng, và có một kệ trưng bày ở góc được trang trí đầy cúp vàng và bạc. Hàng Lệ âm thầm tặc lưỡi, nếu để cho mẹ cậu thấy những thứ này thì không biết bà sẽ kích động đến mấy. Tới nỗi mấy phiếu bé ngoan hồi bé của cậu mà bà đã dán đầy tường khoe khoang suốt mấy ngày. Cậu có chuyện gì à? Cậu đứng bất động ở cửa, cuối cùng cũng hấp dẫn sự chú ý của nhan sắc. Hàng Lệ vội vàng cúi mắt. Tôi chỉ muốn hỏi, chị nhan sắc buổi trưa muốn ăn cái gì? Nhan sắc nghiêng người xoay bút chì trên tay. Mấy vòng cô cười nhưng lại không giống cười. Thế nào, cậu nấu cho tôi ăn à? Hàng Lệ quẩn bách. Không phải chị nói tôi làm giúp việc cho chị sao? Nhan sắc nhẹ nhàng cười thành tiếng, ừ, tôi có nói. Nhan sắc dừng lại, nhưng mà cũng không có trông đợi gì vào cậu. Hàng Lệ chưng hửng, muốn làm thì cậu cứ làm, phòng bếp bên phải phòng khách. Nói xong thì cúi đầu tiếp tục công việc. Hàng Lệ liếc nhìn cô lần cuối rồi im lặng đi vào bếp. Căn phòng trong nhà của nhan sắc y như mới, tủ lạnh trống trơn, nhãn mác vẫn còn treo trên đó cô chưa kịp xé. Rõ ràng là cô chưa bao giờ vào đây. Hằng Lệ thở dài, quay lại chợ rau gần đó, mua một đống rau rồi nhìn chằm chằm vào đống nguyên liệu đã được làm sạch trên thớt. Cậu lớn như vậy chỉ biết ăn thôi, cùng lắm thì cùng bạn bè mua mì tôm làm lẩu ăn, nhưng mấy món khác thì không biết nấu. Nhưng cái này cũng không làm khó được một tiểu thiên tài như cậu được. Hằng Lệ lấy điện thoại ra tìm công thức nấu ăn, sau mấy giây nhìn chằm chằm những dòng chữ rậm rạp trên màn hình, cậu có chút do dự mà gọi điện thoại cho ai đó. Đối phương từ chối bắt máy. Chết tiệt, Hằng Lệ lại gọi lần nữa. Cậu chưa từ bỏ ý định đến khi mà đối phương bắt máy. Sắp chết rồi nên là thúc giục tao đi đám tang mày à. Thật là một người đàn ông độc ác mà. Hằng Lệ không khách khí lại nói. Nói chuyện với ba mày mà thế à? Tút tút tút, cúp máy. Chết tiệt, Hằng Lệ lại gọi, cúi người gật đầu cung kính. Ba ơi, ba ruột của con ơi. Trong lo nghe tiếng hừ nhẹ, nói ba mày đang đi họp. Cái đó, Hằng Lệ nắm tóc. Mày biết nấu cơm, biết thịt xào ớt xanh nấu như thế nào không? Lộ Tinh Minh lạnh lùng để lại hai chữ, bài đu. Hằng Lệ khổ sở, xem cả trăm cái rồi. Mẹ nó, ai mà biết số lượng vừa phải là bao nhiêu, chút ít là bao nhiêu, trộn xào 8 phần 9 là 8 phần 9 gì? Hằng Lệ kiềm chế nói, ông đây không hiểu. Lộ Tinh Minh im lặng, không hiểu thì không hiểu, làm gì phải tự hào như vậy? Bây giờ trên bàn đang có cái gì? Hằng Lệ cúi đầu nhìn, ớt xanh, thịt, còn có trứng và tỏi. Lộ Tinh Minh nói, tôi sẽ gửi quy trình nấu ăn qua WeChat cho mày, xem mà làm theo. Hằng Lệ vui mừng, ánh mắt sáng lên, cúi đầu cảm ơn liên tục, còn kêu Lộ Tinh Minh là ba. Cảm ơn ba, ba chính là người ba thứ hai của con. Cúp. Lộ Tinh Minh không khách khí cúp máy. Hằng Lệ không quấy rầy anh nữa, lăm le chờ tin nhắn của Lộ Tinh Minh. 5 phút sau, WeChat có thông báo. Lộ Tinh Minh gửi các bước nấu ăn vô cùng rõ ràng, chỉ nhìn qua là hiểu. Hằng Lệ đặt điện thoại lên bàn, làm theo từng bước. Cậu vô cùng chuyên chú, không hề phát hiện nhan sắc ở sau lưng. Người con gái đang cầm ly cà phê, tay khoanh trước ngực, đôi mắt thâm thúy nhìn bóng lưng của cậu. Cậu có một tấm lưng trọng, một chiếc tạp dề dễ thương quanh eo và mái tóc ngắn của cậu đen đến tỏa sáng. Đôi mắt của nhan sắc dần rung lên, dục vọng mãnh liệt dâng lên từ đáy lòng khiến cho đầu ngón tay của cô khẽ rung, không chịu nổi sự bồn chồn, vò quay đầu về phía sofa, nắm lấy chiếc gối mềm mại mà ôm chặt ở trong lòng. Món đầu tiên của Hằng Lệ là thịt lợn xào ớt xanh. Quá trình này có chút khó khăn nhưng mà đã hoàn thành, không biết có phải là ảo giác hay không. Cậu luôn thấy hơi cay, hơi ngọt, hơi mặn. Lộ Tinh Minh đã không chọc cậu có đúng không? Cái này có thể ăn được không đấy? Hằng Lệ chép miệng, mùi vị phức tạp trong cổ họng cậu khiến cả người của cậu nức nẻ. Thằng chó Lộ Tinh Minh kia chắc chắn là chọc cậu rồi. Hằng Lệ cầm điện thoại lên, đọc kỹ bài hướng dẫn anh gửi, gồm 2 thìa muối, 2 thìa đường, 2 thìa giấm và hơn 5 quả ớt đỏ. Không đúng rồi, tỷ lệ gia vị là 1:1 mà. Hằng Lệ, mày không có phá tao đó chứ? Lộ Tinh Minh, mày nghĩ sao? Câu trả lời mơ hồ này khiến cho Hằng Lệ im lặng cả phút, mặt vô hồn, không ngần ngại lôi anh bỏ vào danh sách đen, không quên nói. Bây giờ tao sẽ là ba của mày, con trai Minh, bố mày sẽ thắp hương cho mày. Mẹ nó, đầu của cậu chắc uống nước mới tin con chó Lộ Tinh Minh này. Nhìn thấy đĩa thịt lợn xào tiêu xanh nóng hổi, Hằng Lệ thở dài, cậu không ăn được thứ này, giờ phải đổ đi. Cậu vừa cầm cái đĩa lên thì nhan sắc liền đi vào, năm ngón tay trắng nõn đặt lên mu bàn tay của cậu. Nhìn cũng ngon mà, cậu đổ mà làm gì? Tay của nhan sắc rất mềm, cảm giác ấm áp từ mu bàn tay lan ra toàn thân. Hằng Lệ sững sờ hồi lâu không trả lời. Nhan sắc cầm lấy đĩa, lấy một đôi đũa gắp một miếng thịt. Lòng mi của Hằng Lệ trung lên, vội vàng ngăn cản. Đừng, lời không có lên tiếng, nhan sắc đã ăn rồi. Hằng Lệ lấy ly nước, chuẩn bị cho cô súc miệng. Nhan sắc không ăn được cay, miếng thịt vừa vào miệng thì mặt của cô lập tức đỏ lên, cay đến mức mà cô chỉ biết ngậm hơi lạnh, đầu lưỡi duỗi ra, cầm lấy nước uống một ngụm. Cậu bỏ tiêu vào à? Hằng Lệ không dám nhìn thẳng cô, lẩm bẩm nói, lần đầu tiên tôi không có kinh nghiệm. Nhan sắc không trách cậu, nhẹ vỗ vai, cởi tập về ra để tôi làm. Hằng Lệ ngẩn ra, chỉ làm à? Ừ, cô nhàn nhạt nói, khi còn bé đã làm rồi. Hằng Lệ mơ hồ cảm thấy dường như là cô đang che giấu điều gì đó, cho rằng đó là chuyện riêng tư của đối phương. Cậu cũng không có hỏi nhiều, cởi tạp dề đưa qua. Nhàn sắc sắn tay áo lên, cột tóc lên, buộc tạp dề và bắt đầu nấu ăn. Hằng Lệ tiếp tục theo dõi, động tác của cô nhuần nhuyễn, hoàn toàn không giống như là lần đầu. Hàng Lệ trợn mắt, há hốc mồm, không khỏi tán dương. Chị nhan sắc thật là lợi hại. Học theo đi, tôi chỉ làm lần này thôi đấy. Hàng Lệ gật đầu, xào thường là bước này, không khó, ai không ngu cũng có thể học được. Hàng Lệ trầm giọng nói, tôi thật đúng là cái não ngu ngốc. Tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, đây là từ mà cả nhà dùng để hình dung cậu. Hàng Lệ cho rằng không có gì sai khi mà ngu ngốc, nhưng những người thông minh thì giải quyết vấn đề, những người ngốc được hưởng hạnh phúc. Nhan sắc nấu rất ngon, coi như là mới chuyển đến đây, Hàng Lệ cũng không ngại ăn thêm. Ăn hai bát cơm sau đó liền chủ động rửa bát, lau bàn, dọn dẹp từ trong ra ngoài phòng khách. Buổi chiều Nhan sắc phải đến viện nghiên cứu, Hàng Lệ chở cô đến một cách bình an, sau đó về nhà học tập. Tới giờ là đến đón cô, mỗi ngày cậu chỉ chạy hai đường, thời gian rảnh rỗi thì học nấu ăn, mấy ngày sau cũng biết nấu vài món ăn. Hàng Lệ thường xuyên xuất hiện ở cửa, thời gian trôi qua các đồng nghiệp ở viện nghiên cứu nhận thấy trước cửa luôn có người đợi Nhan sắc đúng giờ. Sau một ngày làm việc thì Hàng Lệ đợi ở cửa như thường lệ, nhìn bóng người nổi bật, các đồng nghiệp không nhịn được mà trêu ghẹo. Cô Nhan đỉnh quá nha, vậy mà có thể tìm được một cậu bạn trai trẻ tuổi như vậy. Cậu dựa vào xe, trong miệng thì ngậm kẹo mút, ánh mắt nhìn quanh, tìm bóng người Nhan sắc. Nhan sắc thu tầm mắt, nhẹ nhàng cười, tài xế quen nhà tôi, chở tôi đi làm. Đồng nghiệp nhướng mày quay người tiếp tục làm việc. Nhan sắc thay quần áo đi làm và xách túi bước ra khỏi viện. Thấy cô đi ra, Hàng Lệ ăn hết kẹo rồi mới mở cửa để cho cô ngồi vào ghế phụ. Nhan sắc lười biếng nhìn cậu, ăn nhiều kẹo không có tốt, không phải trước đây cậu cũng đã nói với cô nhỏ nhà cậu như vậy à? Hàng Lệ vừa chạy xe vừa nói, gần đây tôi cai thuốc, không nhai gì trong miệng thì thấy khó chịu. Dù gì thì cậu cũng là một cảnh sát, việc hút thuốc và uống rượu trước đây là điều không tốt. Cũng may là cậu không nghiện thuốc lá lắm, một tháng là có thể bỏ luôn. Buổi tối đi ra ngoài ăn tôi đãi. Hàng Lệ lắc đầu, để tôi, làm gì có đạo lý chị mời khách. Nhan sắc cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu, anh bạn nhỏ rất là lễ phép. Cô nói một cách lười biếng, không ngờ rằng Hàng Lệ hôm nay đặc biệt không vui, nhíu mày, nắm chặt lấy ngón tay của cô, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô, nói từng chữ một. Mặc dù tôi gọi chị là chị nhưng mà tôi không phải trẻ con, sau này không cho phép chị Nhan sắc gọi tôi là anh bạn nhỏ. Cậu bị đa nhân cách à? Lúc nói câu này mặt của cậu không cảm xúc, làm cho người ta thấy bị chèn ép. Nhan sắc chưa bao giờ nhìn thấy cậu như thế này trước đây, nhất thời sững sờ, ngây người nhìn cậu hồi lâu rồi không nói gì. Lực trong tay của cậu quá mạnh khiến cho đầu ngón tay của người phụ nữ đỏ bừng. Hàng Lệ nhận ra là cậu có chút thô bạo, cao mày khó chịu, vội vàng rút tay về, ho khan xin lỗi nói, thật xin lỗi chị Nhan sắc, tôi không nên gây gắt với chị. Nhan sắc ngồi thẳng lưng, siết chặt bàn tay bị cậu kéo và không nói gì, im lặng suốt chặng đường. Sau khi đến nhà hàng lẩu, Hàng Lệ đưa Nhan sắc vào phòng riêng dành cho hai người. Sau khi gọi một bàn đồ ăn ngon thì Nhan sắc gọi một chai rượu cho mình. Hàng Lệ không thể uống, khi mà lái xe cậu chỉ gọi một bình trà. Không khí trên bàn im lặng, Hàng Lệ khẽ liếc cô một cái, cố gắng phá vỡ bầu không khí khó xử này. Tôi sắp đi học, tuần sau có thể dọn ra ngoài. Tôi biết. Nhan sắc gật đầu, lấy trong túi ra một chiếc phong bì màu đỏ và đẩy nó qua. Đây, Hàng Lệ không nhận. Tiền thưởng và tiền lương của cậu mấy ngày qua, còn dư cũng coi như là thưởng cho cậu. Bao tiền dày cộm, thế nào cũng hơn 5 con số. Hàng Lệ không thích nhận đồ của người khác cho, nhưng mà dù sao đây là thứ mà cậu nên nhận. Nếu như bây giờ ngại thì sau này người gây thêm phiền toái là cậu. Hàng Lệ nhận lấy, nói nhỏ cảm ơn. Tử lượng của Nhan sắc không tốt, chỉ uống vài ba ly sau đó thì liền say khướt. Hàng Lệ đỡ cô lên xe về nhà, khi đến gara, cô đã nằm ở băng ghế sau vẫn không có ý thức dậy. Trong xe chỉ có một ánh đèn nhỏ, ánh sáng yếu ớt, cũng đủ soi sáng cả không gian nhỏ bé. Cô gục trên ghế, mái tóc lòa xòa che mất khuôn mặt lộng lẫy. Buồng xe rất yên tĩnh, yên lặng đến nỗi mà Hàng Lệ có thể nghe thấy tiếng thở dài của cô. Cô ấy dường như là ngủ rất say. Yết hầu của Hàng Lệ chuyển động, ánh mắt si mê nhìn cô. Chị Nhan sắc, Hàng Lệ khẽ gọi cô, giọng nói cẩn thận khàn khàn. Cô không đáp lại, hai tay của Hàng Lệ lên tay lái, từ từ nắm chặt thành nắm đấm. Chị Nhan sắc, chúng ta đây. Nhìn qua kính chiếu hậu, Hàng Lệ thấy cô đang nhúc nhích nhưng mà không có âm thanh nào khác hơn nữa. Chị, nếu chị không tỉnh thì tao nói nha. Hàng Lệ thấy mình rất là nhát gan, mấy lời như vậy chỉ dám nói khi mà Nhan sắc say rượu. Tôi thích chị. Trái tim của Hàng Lệ hồi hộp đập thình thịch, tim như là muốn bật ra khỏi lồng ngực ngay lập tức. Cậu cúi đầu không dám nhìn nhan sắc phía sau, chỉ có giọng nói của cậu chậm rãi vang lên trong xe. Lần đầu tiên thấy chị tôi đã thích, có lẽ chị thấy tôi nông cạn, nhưng tôi thì nghĩ chị cứ chờ xem. Nếu không phải thích chị thì ông đây sẽ không có tự dưng mà ở lại bệnh viện thêm nửa tháng vô cớ. Ngay cả y tá cũng thấy thích tôi nữa là. Hàng Lệ cảm thấy ớn lạnh khi mà nghĩ đến cô y tá già mượn cớ chấm mút cậu. Cậu run rẩy hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Dù sao tôi cũng sắp đi học rồi. Chị sai rồi. Nghe không được những chuyện này cho nên tôi sẽ kể hết cho chị. Trước giờ Hàng Lệ không biết tự ti là gì. Từ nhỏ đến lớn đã láo liếu, trong mắt không coi ai ra gì, chỉ có người khác tự ti với cậu thôi. Không ngờ sau khi mà gặp Nhan Sắc, lần đầu tiên cậu nhận ra con người không ai là giống ai, chỉ số thông minh cũng khác nhau. Nếu như nói IQ của Nhan Sắc là đỉnh thì IQ của cậu chính là lưu vực. Hàng Lệ nghe người ta nói năm mà Nhan Sắc 14 tuổi được cử đi học làm nghiên cứu sinh, sau đó được giáo sư mời vào viện nghiên cứu. Cô là một người có ý nghĩa to lớn, đóng góp cho quốc gia bằng chất xám của mình. Còn cậu ngoài tài sản mấy chục tỷ ra thì cái gì cũng không có. Hàng Lệ muốn từ bỏ, kết quả cậu thừa nhận. Dù sao thì chị cũng lớn hơn tôi 3 tuổi, chờ sau này tôi trưởng thành, chắc chắn sẽ làm cho chị phải thích tôi. Nói xong những lời này thì Hàng Lệ lén nhìn Nhan Sắc phía sau. Cô vẫn không nhúc nhích, ngay cả tư thế cũng không thay đổi. Hàng Lệ không khỏi thở dài, ánh mắt nhìn cô dần dần từ bất lực chuyển sang tràn đầy yêu thương. Thảo nào, Lộ Tinh Minh luôn cầu xin cô nhỏ ngốc nghếch của tôi ở lại. Thì ra khi mà thật lòng thích ai đó thì không khống chế được. Cậu mím môi xuống xe đi vòng ra ghế sau, nhẹ nhàng ôm cô ngồi xuống. Ai có thể nghĩ rằng ngay khi mà cậu vừa cúi xuống, Nhan Sắc đã quay lại. Một đôi tay mềm mại ôm lấy cổ cậu như là một con rắn mềm mại và mạnh mẽ. Khuôn mặt đỏ bừng vì say, đôi mắt mờ đi với son trên miệng đã được lau sạch trong bữa ăn để lộ ra màu ban đầu. Màu hồng nhạt trông rất là hấp dẫn. Hằng Lệ một tay chống đỡ trên ghế ngồi, hai mắt đau đớn mở ra, giữ khoảng cách không dám nhúc nhích. Chị Nhan Sắc. Vừa mới gọi tên cô thì Nhan Sắc kéo áo cậu xuống, hôn môi cậu. Bên tai ong ong, Hằng Lệ như là trúng tên lửa, cả người ngẩn ra. Người của cô mềm nhũn trên người còn mùi lẩu lúc nãy. Hằng Lệ cũng không ghét, ngược lại thích cực kỳ. Hô hấp của Hằng Lệ dồn dập, không khỏi ôm chặt eo cô, quấn quýt dây dưa. Cô thở hổn hển, đôi tay nhỏ dài vội vàng luồn vào trong áo của cậu, khát khao cởi áo cậu ra. Lúc đôi tay nhỏ bé lạnh ngắt kia chui vào, Hàng Lệ cảm thấy sai sai. Cậu lập tức rất là tỉnh táo, nắm chặt cổ tay của cô, ánh mắt rực lửa nhìn cô. Chị Nhan Sắc, chị nghe thấy sao? Nhan Sắc liếc mắt, giọng điệu lười biếng. Không phải cậu thích tôi sao? Hàng Lệ nghẹt thở, lắp ba lắp bắp. Chị nghe được sao? Cô cười quyến rũ, hai tay nâng mặt cậu lên, ánh mắt ướt át. Vậy cậu có muốn làm chuyện đó với tôi không? Làm chuyện đó? Cậu đã gần 20, mặc dù hay phách lối nhưng mà thiếu niên thanh khiết Hàng Lệ vẫn đỏ mặt. Hả? Nhan Sắc cong mắt kéo cổ áo của cậu lại gần. Đồng ý không? Cô càng hỏi thì Hàng Lệ càng rối. Chuyện này bây giờ có phải là quá sớm rồi không? Cậu vừa mới tỏ tình, hai người quen nhau chưa được một tháng, rõ ràng bây giờ cũng chỉ là quan hệ thuê mướn. Bây giờ lại làm chuyện này giống như là không quá thích hợp. Đang suy nghĩ bậy bạ thì Nhan Sắc nghiêng người hôn khóe môi của cậu, rất dịu dàng, hoàn toàn khác với dáng vẻ bình thường của cô. Lý trí của Hàng Lệ nổ tung. Đi con mẹ nó chứ quá sớm. Đi con mẹ nó chứ không thích hợp. Bây giờ rất là thích hợp. Cậu tiện tay đóng cửa xe lại, cùng cô mây mưa trong không gian nhỏ hẹp. Hàng Lệ tràn đầy năng lượng, một khi đã bắt đầu thì rất khó kết thúc. Hai người từ trong xe đi ra ghế sofa, từ ghế sofa đi vào phòng ngủ, chính là Nhan Sắc yêu cầu, cũng chính là Nhan Sắc cầu xin cậu dừng lại. Sau khi kết thúc, cậu làm nốt công việc tiếp theo, cuối cùng thì chạy xuống tầng hầm, ngã lưng trên giường ngủ say. Hàng Lệ rất là thoải mái, còn Nhan Sắc thì không quá thư thái. Toàn thân của cô đau nhất như là vỡ vụn, sáng 8 giờ mới tỉnh dậy được. Nhan Sắc ngồi dậy nhìn đồng hồ, lại nhìn bên cạnh, trống trơn, thằng nhóc đó ăn xong rồi chạy à. Cô đau đầu vì say rượu. Nhan Sắc xoa nhẹ thái dương, kéo tủ ra lục thuốc. Lúc này định uống thì Nhan Sắc dừng lại. Hôm qua anh bạn nhỏ đó hình như là có ra bên trong. Nhan Sắc chau mày, vén chăn lên nhìn xuống, sạch sẽ, trắng bóc. coi như là cậu có tinh thần trách nhiệm. Nhan Sắc chịu khó thay đồ, chuẩn bị ra ngoài mua thuốc. Vừa mới đi xuống thì cũng gặp Hàn Lệ. Cô lặng lẽ nhìn cậu, vẻ mặt vẫn như trước. Sau khi nhìn nhau vài giây, Hàn Lệ đỏ mặt, trừng lớn mắt. Chị Nhan Sắc, chị đã tỉnh rồi. Ừ, Nhan Sắc gật đầu. Tối qua cậu chạy trốn à? Ngủ rồi chạy trốn à? Hàn Lệ sửng sốt, vội vàng giải thích. Tôi không chạy, tôi ở trong phòng của tôi mà. Nghe vậy thì Nhan Sắc càng nhíu mày. Hàn Lệ trịnh trọng nói, tôi sợ chị nghỉ ngơi không tốt cho nên là tôi rời đi, tiện thể tôi đi mua đồ ăn cho chị. Hàn Lệ lắc lắc túi, ăn lúc còn nóng, lát nữa sẽ lạnh không còn ngon nữa. Cậu ăn đi. Nhan Sắc chậm rãi đi tới cửa, tôi đi mua ít thuốc. Hàn Lệ chủ động chạy tới, mua gì? Nhan Sắc nhìn cậu nói ba chữ, thuốc tránh thai. Sắc mặt của Hàn Lệ lại thay đổi lần nữa. Cảm giác áy náy, cậu mím chặt môi, hai ngón tay nhẹ kéo ống tay áo của cô. Nhan Sắc nhìn cậu. Ừ, thật xin lỗi chị Nhan Sắc, cái đó tôi... Cậu tự trách bản thân đến mức đỏ cả mắt, miệng không thể nói nữa. Nhan Sắc không ngờ cậu lại như thế, sau kinh ngạc, khẽ cười nhéo gò má của cậu. Là tôi dụ dỗ cậu trước, cuốn một lần không sao. Dừng lại nói tiếp, tôi sẽ mua bao cao su, cậu ăn sáng đi. Cô thả tay xuống, mở cửa rời đi. Hàn Lệ bị mắc kẹt trong phòng khách trống rỗng một mình, cả người mê quặc. Chuyện này phát triển hơn cả dự định của cậu. Cậu với Nhan Sắc coi như là một đôi à? Vậy hai người bây giờ là bạn trai bạn gái sao? Quả mức ngạc nhiên làm cậu không thể tin được. Hàn Lệ nắm tóc lôi Lộ Tinh Minh ra khỏi danh sách đen, trên mặt nở nụ cười cảm thấy hạnh phúc. Ngay cả tốc độ gõ phím cũng có tác động ngọt ngào của tình yêu. Hàn Lệ đáng thương quá, cũng không biết cô nhỏ nhà tao đang yêu ai. Lộ Tinh Minh đang ở đâu? Hàn Lệ cười hì hì, nhà bạn gái. Lộ Tinh Minh, ồ, thật đáng thương, bạn gái của mày sắp quá bạn trai rồi đấy. Hàn Lệ câm nín. Lộ Tinh Minh, cho mày thêm thời gian để mà suy nghĩ những lời trăn trối cuối cùng. Hàn Lệ, ghen tị à? Nó không có vợ nên là ghen tị đây mà. Không sao, bây giờ cậu là một người đàn ông trưởng thành. Trưởng thành sẽ không so đo với mấy thằng nhóc không có bạn gái. Cậu, Hàn Lệ, đã lớn rồi. Chương 106. Hàn Lệ không muốn làm người vô dụng. Sau khi mà ở chung với Nhan Sắc thì cậu đối xử với cô rất nhiệt tình. Tài nấu nướng của cậu tăng lên không nói, nhưng mà việc nhà còn nhuần nhuyễn. Buổi tối cứ như là một cuộc sống hạnh phúc của Nhan Sắc vậy, vô cùng tốt. Nhan Sắc là một người quyến rũ, nhưng trong thâm tâm vẫn là một người muốn được ôm, được vuốt ve. Bình thường không có việc gì thì Nhan Sắc thường chủ động ôm cậu, ôm đến đau ê cả tay. Nhưng mà vui, sắp đến ngày khai giảng, Hàn Lệ sẽ phải dọn về trường học. Trường cảnh sát không giống như với những trường khác, quản lý nghiêm ngặt, một khi đã vào thì không dễ ra. Hàn Lệ biết Nhan Sắc sẽ không có quan tâm đến bản thân mình nên là lúc gần đi, cậu nhét đồ ăn đầy tủ lạnh, ngay cả băng vệ sinh cũng chuẩn bị sẵn, có thể nói là chu đáo tất cả mọi việc. Sau khi mà dặn dò Nhan Sắc xong, cậu xách hành lý đi. Hàn Lệ ở trường được một ngày, trong quá trình đó, em gái của cậu gọi 5-6 cuộc, ba mẹ của cậu gọi chừng 10 cuộc, cậu vốn tưởng Nhan Sắc sẽ hỏi han một chút. Ai dè, ngay cả điện thoại cũng không gọi, mà WeChat cũng không nói gì kể từ ngày cậu đi. Đến tận bây giờ, Nhan Sắc vẫn không hề để ý tới cậu. Phiền muộn, chua xót, khổ sở, mỗi ngày cậu đều ảm đạm ôm điện thoại. Điều này làm chú ý tới mấy người cùng phòng. Một đám người không quen trước đây không dám đi qua, khi mà đã quen thì 4-5 người cùng nhau xem náo nhiệt. Hàn Lệ, điện thoại có báu vật gì à? Sao mà cả ngày cả đêm ôm nó mãi thế? Hàn Lệ liếc bọn họ đổi chỗ, bạn cùng phòng mặt dày hỏi. Lúc thấy màn hình điện thoại này thì vui vẻ hỏi, người đẹp này là ai thế, bạn gái hả? Hàn Lệ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Bạn cùng phòng kinh ngạc bắt đầu vây quanh. Thật cả Hàn Lệ, cậu có bạn gái à? Đưa xem thử nào. Cậu mà có bạn gái rồi đấy, sao mà tôi còn chưa có ai? Trời cao, sao có thể như vậy? Đám người đang bàn tán xôn xao, Hàn Lệ cũng không cảm thấy ồn ào, hào phóng giao điện thoại cho bọn họ xem đủ rồi. Bức ảnh là ảnh tốt nghiệp của Nhan Sắc do cậu chụp. Lúc đó cô còn trẻ, xinh đẹp rạng ngời. Đẹp thì đẹp, nhưng mọi người đều phát hiện đây không phải là tấm hình mà cậu chụp. Sau một hồi mọi người trêu ghẹo, Hàn Lệ, tấm hình này ở đâu ra? Đừng có mà lấy ảnh đại diện của minh tinh nào đó mà lừa tụi này đấy. Đúng vậy, có bản lĩnh thì cho tụi này xem ảnh chụp đi. Chụp chung à? Hàn Lệ bị làm khó. Bởi vì cậu và Nhan Sắc không hề có hình chụp chung, Nhan Sắc cũng không thích chụp hình, mỗi lần chụp lén cậu đều bị phát hiện. Người ngoài thì còn cười, Hàn Lệ, cậu không có bạn gái thật có đúng không? Hàng Lệ cao mày lên tiếng phản bác. Có, nhưng mà cũng không phải là chuyện của bọn mày. Thấy cậu sắp nổi giận nên là mọi người bắt đầu giải tán. Thứ bảy sau khi mà kết thúc huấn luyện, Hàng Lệ mua chút trái cây đi tới chỗ làm việc của Nhan Sắc chờ đợi. Gió thu tháng 10 xào xạc, cậu mặc áo khoác đơn bạc, đứng ở dưới gốc cây chờ hồi lâu, cho đến khi mà hai chân tê dại, Nhan Sắc mới lững thững đi tới. Cậu xách đồ chạy theo. Chị Nhan Sắc, Hàng Lệ kêu không lớn lắm nhưng mà vẫn thu hút ánh mắt của mọi người. Nhan Sắc đứng ở giữa có vẻ kinh ngạc. Cậu đã trở nên da ngăm, cũng cơ bắp không ít, đẹp trai trẻ trung mang vài vẻ côn đồ giống như là cậu con trai ngốc trong phim. Mọi người sửng sốt, đồng nghiệp thì đẩy cánh tay của Nhan Sắc. Không phải là tài xế quen nhà cô à, lại tới đón người à. Nhan Sắc bỏ hai tay vào túi không hề phản bác. Hàng Lệ co tay lại, trong con ngươi đen nhánh, cậu không cười nữa, đôi môi mím chặt thẳng tắp, gương mặt trở nên cứng ngắc lạnh đạm. Đi thôi, quốc hội không nên chậm trễ. Cái đồng nghiệp kéo Nhan Sắc lên xe, để lại cho Hằng Lệ đứng một mình trong gió lạnh. Cậu thất tình rồi, mất hồn lang thang trên đường hồi lâu, sau đó không còn chỗ nào để đi nữa, cậu lại đi đến nhà của Nhan Sắc. Nhìn ngôi nhà tối đen, Hằng Lệ lần đầu tiên cảm được mùi vị thất bại. Cậu lạc quan, lại ngây thơ, cả một bầu trời nhiệt quý, làm tất cả vì cô. Cậu cũng tự cảm thấy Nhan Sắc sẽ đối với cậu như vậy, nhưng càng muốn, cô càng như là không coi cậu ra gì. Ở trong mắt của cô, cậu có lẽ chỉ là một đứa không hiểu chuyện, một thằng hề chưa hiểu chuyện đời. Hằng Lệ nhịn chua xót, xoay người về trường học. Giây kế tiếp, cậu đối mặt với Nhan Sắc đứng cách đó không xa. Hằng Lệ đau lòng nhưng môi vẫn mỉm cười, cố gắng vui vẻ. Ôi, trở lại sao không nói để tên tài xế quen này đi đón chị chứ. Nhan Sắc nóng cả mắt, chậm rãi đi tới. Cô mở túi ra, lấy một tờ giấy đưa cho cậu. Tiền sinh hoạt. Miệng mắt của cô nhàn nhạt, vẻ đẹp lạnh tanh dưới ánh đèn. Hàng Lệ vô cùng giận dữ nhưng cậu lại cười. Được lắm Nhan Sắc, chị không coi tôi là tài xế mà coi tôi là một thằng trai bao à. Nhưng mà hơi ít tiền thì phải. Hàng Lệ. Nhan Sắc cao mày thấp giọng cảnh cáo, không được nói bậy. Hàng Lệ cười lạnh, liếc nhìn túi tiền trên tay cô rồi nhìn trên gương mặt cô. Môi cô căng mọng, vẻ đẹp kiêu ngạo. Cũng không biết dũng khí từ đâu ra, cậu ôm lấy cổ của Nhan Sắc, khom người hôn lên môi cô. Khi cô còn đang ngây người thì cậu cắn mạnh một cái. Nhan Sắc kêu đau, không đợi đẩy cậu ra thì Hằng Lệ chủ động buông lỏng tay. Cậu ho nhẹ, mở nửa con mắt kiêu ngạo. Chúc chị tìm được một thằng trai bao khác. Hằng Lệ ôm đồ đi mà không quay đầu lại. Nhan Sắc che miệng, quảng hốt nhìn cậu biến mất trong bóng đêm. Đến khi mì điện thoại vang lên, cô mới tỉnh hồn. Nhan Sắc bắt máy. Alo. Trong lo vội vàng một tiếng, âm thanh già nua. Nhan Nhan, tiểu hổ bị bệnh, dù sao cũng là cháu con, nên có thể cho nó mượn 100-200 nghìn không, để tìm bệnh viện thích hợp trên Thượng Kinh. Dù sao nhà con thuận đường, tốt nhất là để mọi người ở chỗ con. Nhan Sắc lạnh mặt, cô thắp mắt, gò má ẩn hiện trong màn đêm dày đặc. Cho hỏi tôi là mẹ nó sao? Người trong điện thoại sửng sốt. Cái gì? Nhan Sắc lặp lại từng chữ từng câu. Tôi nói tôi là mẹ nó sao? Đối phương vừa tức vừa giận. Nhan Sắc, lời này của mày là có ý gì? Mày giàu như vậy thấy chết mà không cứu à? Nhà anh chị của mày chỉ có một đứa con trai thôi, mày chỉ có một đứa cháu, nó vẫn còn nhỏ, mày muốn nhìn nó chết à? Nhan Sắc cười lạnh, giọng nói cứng rắn. Nó chết thì tôi chịu phí tang, còn lại thì gặp mặt nói chuyện. Lúc đối phương còn muốn gào thét thì Nhan Sắc dứt khoát cướp máy, thuận tiện chặn số. Chương 107. Mối tình đầu của Hằng Lệ thất bại trong cay đắng, ngoại trừ tình yêu ra thì cậu còn mất đi lần đầu của mình. Hằng Lệ rất là đau khổ, Hằng Lệ rất khó chịu. Đêm thứ nhất sau khi mà trực ban xong, không có chỗ nào để đi, cậu mang theo hành lý đứng ở trước cửa của nhà Lầu Tinh Minh. Dáng người cao lớn đứng trong xó xỉnh, đèn đường chiếu xuống như là người thất hồn phách lạc. Tắc ông thất mã trong phòng đã sớm thấy cậu, một mực nằm ở cửa sổ sát đất nhìn ra phía ngoài. Bíp, tiếng xe kêu, đồng thời còn có đèn xe. Hằng Lệ nhức mắt, cậu lấy tay che kính, nửa hở ra nhìn sang. Cửa xe trượt xuống, Lộ Tên Minh lộ mặt ra. Hằng Lệ à? Hằng Lệ giơ tay che ánh đèn. Đang ăn Tết mà sao lại ở đây? Hằng Lệ lười ngước mắt lên, buồn bã nói. Anh đẹp trai. Lộ Tên Minh hừ nhẹ, mở cửa lái xe vào gara. Thấy Hằng Lệ còn ngơ ở đó, không nhịn được mà nhíu mày lại, lạnh giọng thúc giục. Rốt cuộc là có vào hay không? Hằng Lệ lập tức đứng lên, cầm túi đi vào. Lộ Tinh Minh tiện tay bỏ chìa khóa vào hộc tủ nơi. Chỗ này không có dư phòng, ngủ trên sofa đi. Hằng Lệ không chọn, đối với cậu mà nói, có chỗ để ở là tốt rồi. Tắc Ông Thất Mã vẫn mãi lẩn phẩn bên chân của hai người. Hàng Lệ cúi đầu trêu chọc bọn nó một hồi, sau đó thì ngước mắt hỏi: "Lúc trước mày đến thôn Hoài Nguyệt có tin tức gì của Hàng Vân Tri không?" Gương mặt của Lộ Tinh Minh lạnh căm, nghe người ta nói là đến phương Nam, đang học lớp 12. Hàng Lệ nhăn mày: "Lưu Bang à?" Lộ Tinh Minh nhàn nhạt ừ một tiếng: "Mỗi nơi có cách giáo dục khác nhau, cô lại tốn nửa năm, nếu học lại rồi mới thi đại học thì mới cách ổn thỏa nhất. Lúc trước trưởng thôn gửi cho Lộ Tinh Minh một tấm hình của cô gái nhỏ. Cô mặc đồng phục trọng thùng thình đứng trong chùa, tóc dài mi mắt vẫn như cũ, đáng yêu chết người. Vậy hai người lại có thể gặp mặt nhau rồi." Nói đến đây giọng của Hàng Lệ bỗng nhiên thấp lại. Lộ Tinh Minh phát hiện ra cười khẽ: "Không phải mày đang thoát ế à? Sao nào tất tình nhanh như vậy?" Hàng Lệ im lặng nhìn anh buồn bã ngồi trên ghế sofa, kéo lỗ tai của hai con chó, vẻ mặt còn âm trầm hơn. Lộ Tinh Minh lắc đầu bất lực, vén tà áo lên vào phòng bếp nấu vài món, lại lấy hai chai rượu ra đặt trên bàn, gọi Hàng Lệ tới: "Đừng nghĩ những điều vớ vẩn kia nữa, lại đây." Cả ngày Hàng Lệ chưa ăn cơm đúng là rất đói. Cậu không có khách khí, cầm đũa lên ăn ngấu nghiến, lại bưng từng ly rượu lên nốc cạn. Lộ Tinh Minh thì không có đói bụng, lười biếng dựa vào lưng ghế nhìn cậu: "Ăn xong thì về nhà đi." Hàng Lệ còn đang nhai đồ ăn, nghe anh nói thì cậu dừng lại ngẩng đầu nhìn. Lộ Tinh Minh bưng ly nước: "Hàng Chúc Chúc, gọi cho tao, nói bà nội của mày bị bệnh, mày về ăn Tết đi, cũng chăm bà nội luôn." Hàng Lệ trầm mặt, mặt không vui. Nếu là trước đây thì cậu nhất định sẽ trở về, nhưng kể từ khi mà biết những chuyện bà nội đã làm thì cậu hơi không ưa. Với người bà mà đã nuôi dưỡng cậu lớn lên, cậu không thể nào tin nổi bà nội cậu lại có thể nhẫn tâm đến mức mà vứt đứa trẻ sơ sinh trên rừng núi sâu thẳm. Nói khó nghe hơn chính là mưu sát. Hằng lại biết rằng cậu không nên có thành kiến với bà, nhưng mà cậu không thể quên những gì bà đã làm. Giả vờ đấy, Hằng Lệ vô cùng chắc chắn. Mấy tháng trước mẹ tao nói ba tao bị bệnh, kết quả thì sao? May mà tao nhanh chóng chạy trốn, nếu không thì đã bị tóm lại rồi. Người nhà cứ thông đồng với nhau lừa cậu về, không giả bệnh thì giả chết, các loại thủ đoạn đều là dùng qua một lần. Quá tam ba bận, Hằng Lệ không tin nữa. Nếu bà nội bị bệnh thật thì cũng có ba mẹ ta chăm sóc, xương cốt còn khỏe chán, chắc mấy ngày này là khỏe rồi, tội gì mà tao phải về. Lộ Tinh Minh không nói nữa. Mấy ly rượu xuống bụng, Hằng Lệ bắt đầu thấy ảo ảnh. Cậu dùng hết sức để mà nhắm mắt, một tay chống đầu không thể để bị gục. "Này Lộ Tinh Minh, mày có từng nghĩ nếu Hàng Vân Tri không trở lại thì làm sao?" Lộ Tinh Minh trả lời nhanh: "Sẽ trở lại. Nếu không..." "Không có nếu." Không có biện pháp nói chuyện nữa, chắc là uống quá nhiều. Hàng Lệ bắt đầu không khống chế được đầu lưỡi của mình. Cậu lắp ba lắp bắp: "Mày nói xem, đàn bà là thứ gì? Tao cứ tưởng tao là bạn trai của cô ấy, kết quả con mẹ nó, tao chỉ là một tài xế quèn, à không, là một thằng trai bao đi làm thuê." Hàng Lệ hối hận, vô cùng hối hận. Ban đầu nếu mà cậu khống chế được thì không bị sắc đẹp mê hoặc như thế này rồi. Bây giờ thì tốt lắm. Hàng Lệ càng nghĩ thì càng giận, nắm tay lại đấm vào bàn: "Tao biết rồi." Lộ Tinh Minh ánh mắt lóe lên: "Biết cái gì?" Hàng Lệ giận dữ hét to: "Cô ấy chỉ muốn ăn tao thôi." Lộ Tinh Minh mím môi nhịn cười. Sau khi quan sát Hàng Lệ, anh cười thành tiếng. Hàng Lệ say rượu lắc lư đứng dậy, đến bên cạnh Lộ Tinh Minh khoác vai anh: Mày cười cái gì? Mày đang cười nhạo tao có đúng không?" Lộ Tinh Minh vô cảm nói: "Không, tao biết chắc là mày đang cười nhạo tao mà. Mấy người ai cũng không có coi trọng tao, nhưng tao không có so đo với mấy người đâu." Nói xong, đầu của cậu gục xuống vai của Lộ Tinh Minh, thành âm cạn vô lực: "Nói xem tại sao cô ấy lại không thích tao? Cái gì nên làm cậu cũng đã làm, học được thì cũng đã học. Cậu cố gắng thay đổi mình như vậy rồi, nhưng vẫn không có được một chút lòng thương xót. Có lẽ đối với nhan sắc, cậu chỉ là một người lỗ mãng, không nói tiếng nào mà xông vào thế giới của cô. Bọn họ không xứng, đây là thật. Cậu không có cam lòng, cũng là thật. Cô ấy còn dùng tiền làm nhục tao, tao thiếu tiền à? Đúng không? Đúng không? Đúng không con mẹ nó, đúng rồi." Hàng Lệ ôm Lộ Tinh Minh mà khóc, có thể nói là bị men sai hành hạ đến tận cùng. Lộ Tinh Minh giật mình, thấp giọng hỏi: "Cô ấy là đàn chị nhan sắc à?" Lộ Tinh Minh với nhan sắc học cùng trường, khác giới. Sau khi mà thực tập ở viện nghiên cứu, nhan sắc vẫn luôn hướng dẫn anh, nên kêu một tiếng đàn chị là phải. Hằng Lệ vung tay: "Không phải chị ấy thì là ai? Ngoài chị ấy ra tao có theo ai đâu." "Được rồi, chuyện như thế nào anh đã hiểu rõ." Lộ Tinh Minh kéo cậu ngồi xuống ghế: "Tiền đó là của tao kêu đàn chị nhan sắc cho mày đó.

thấy cậu động thủ, Từ Quốc nổi giận, nhặt cây gậy lên nhắm vào đầu của cậu. Nhan Sắc kéo Hằng Lệ, khi mà cây gậy sắp rơi xuống, Hằng Lệ ôm cô vào lòng, âm thanh vang lên, cây gậy nhắm trúng vào gái, Hằng Lệ đau đến kêu trên, mềm nhũn ngã xuống đất không dậy nổi. Hằng Lệ, đôi mắt của Nhan Sắc co lại, cả kinh kêu thành tiếng. Này, các người làm gì đó? Lúc này có 3-4 người thanh niên mặc cảnh phục chạy tới, bọn họ chính là những người mà Hằng Lệ kêu đến. Mấy người Từ Quốc thầm kêu không ổn, vừa định bỏ chạy thì bị đè xuống đất. Nhóc ranh, dám đánh cảnh sát à? Mấy người khí lực lớn đè bọn họ không thể dậy nổi. Lục Tử, mau gọi người. Thấy Hằng Lệ không động đậy, mọi người bắt đầu gọi cảnh sát. Trong chốc lát, xe cảnh sát tới cứu thương tới. Hằng Lệ không có người nhà nên là Nhan Sắc đi theo lên xe cứu thương. Đêm khuya yên tĩnh, không có tiếng động. Quần áo của Nhan Sắc nhăn nhúm, tóc rối bời trên đầu vai. Mặc dù mặt mũi tái nhợt nhưng mà vẫn tuyệt sắc. Mọi người ngây ngẩn nhìn cô, nhưng không ai dám đến gần. Hồi lâu có một người đi tới, hồi hộp hỏi han: Cô là bạn gái của Hằng Lệ sao? Nhan Sắc khẽ run, không chối cũng không gật đầu. Cậu lúng túng gãi đầu nói: Lúc trước Hằng Lệ có kể về cô với chúng tôi còn không tin, không ngờ đúng là bạn gái của cậu ta thật. Vừa nói vừa quan sát cô, đỏ mặt lùi về phía sau. Thấy Nhan Sắc không nói, cậu nghĩ cô đang lo lắng, vậy trấn an: Không sao đâu, em dâu, xương cốt của tụi anh chắc lắm. Lần trước cậu ta rơi xuống hố cũng không sao, lần này cũng vậy, đừng lo. Ánh mắt của Nhan Sắc lóe lên khàn giọng: Em. Hô hấp của cậu cứng lại, lông mi run rẩy lắp bắp. Dựa theo ngày đến, Hằng Lệ là người cuối cùng đến, cho nên Nhan Sắc mím môi nhẹ cười. Nụ cười làm dịu đi vẻ lạnh lùng nơi lông mày và đôi mắt của cô, cũng để cho thanh niên trước mặt thở phào nhẹ nhõm. Hằng Lệ bên trong còn chưa ra, bầu không khí lại yên tĩnh. Trong lúc bất chợt, một tiếng chuông điện thoại vang lên từ ba lô của Hằng Lệ. Nhan Sắc suy nghĩ bắt máy. Có một giọng nữ nhẹ nhàng và ngọt ngào cất lên trong lo, với giọng điệu ấp úng: Anh ơi, mọi người lại hỏi về anh rồi, anh không trở về thì thôi, bác cũng đồng ý để anh đi. Lời còn chưa dứt, điện thoại bị giật lấy. Ngay sau đó, bên giọng của người đàn ông trung niên nghiêm túc, hùng hậu giọng nói: Hằng Lệ, bà nói với mày, nếu mai mày không trở về cho ba thì tiền trong gia sản của ba, mày đừng có mơ mà lấy được một đồng. Hình như là ba mẹ của Hằng Lệ. Nhan Sắc bình tĩnh nói: Bác trai. Một giọng nữ đột nhiên làm cho ông yên lặng, sau đó mới nói: Cháu là Nhan Sắc, là bạn của Hằng Lệ. Bây giờ Hằng Lệ đang ở bệnh viện à? Chuyện Hằng Lệ nằm viện hiển nhiên là chuyện lớn, nên đêm đó ba mẹ Hằng lập tức bắt chuyến bay sớm nhất tới bệnh viện đa khoa Thượng Kinh. Lúc này Hằng Lệ đã được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, đầu quấn một lớp băng dày, hai mắt nhắm lại, vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Còn Nhan Sắc thì ngồi ở trước cửa sổ, nhìn cậu với ánh mắt bình tĩnh. Tầm mắt của cô lướt qua trán, lông mày, hàng mi dài, sống mũi và rồi dừng lại ở trên môi của cậu. Nhan Sắc siết chặt ngón tay, cô chồm người dậy, hôn nhẹ lên môi cậu một cái. Tiểu, cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra khiến cho Nhan Sắc không kịp trở tay. Lúc đầu cô không khỏi trung lên, sau đó mới nhìn sang với ánh mắt bình thản. Mẹ Hàng cố gắng nén nước mắt và giữ biểu cảm tươi tỉnh, cười nói: Chào cháu là Nhan Sắc có đúng không? Nhan Sắc gật đầu, ánh mắt không trốn tránh. Chào bác trai, bác gái, cháu là Nhan Sắc. Mẹ Hàng lén quan sát Nhan Sắc. Gương mặt cô thuộc kiểu xinh đẹp rực rỡ, nhưng khí chất thì lại trầm ổn. Thế nên khi mà hai thứ này kết hợp với nhau đã khiến cô có sự hấp dẫn đặc biệt mà người khác không có. Vừa nhìn đã biết là người có văn hóa. Mẹ Hàng yên lặng đánh giá cao Nhan Sắc. Nhưng bà biết bây giờ không phải lúc để mà ngắm con dâu, mà người cần được quan tâm là con trai của mình cơ. Mẹ Hàng ngồi xuống bên cạnh của Hằng Lệ. Cậu đã gầy hơn trước rất nhiều, cũng đen hơn không ít. Bà không kìm được thấy đau lòng, giơ tay vuốt ve gò má của Hằng Lệ với vẻ thương yêu, rồi quay đầu trách cứ cha Hằng. Điều tại ông, nó muốn làm gì thì để cho nó làm đi, ông cứ nhất định phải ép nó làm gì chứ. Ba Hằng chắp tay sau lưng hừ một tiếng, nhưng khi khóe mắt liếc sang Hằng Lệ thì biểu cảm lạnh nhạt cũng dịu đi. Nếu Tiểu Lệ xảy ra chuyện gì, ông đừng hòng nghĩ tới nữa. Ba Hằng cao mày không lên tiếng. Nhan Sắc thấy vậy bèn trở ngang: Bác sĩ nói não chỉ bị chấn động nhẹ nên là ngày mai có thể tỉnh lại rồi, sau đó chỉ cần bồi dưỡng mấy ngày là khỏe thôi à. Nghe nói như vậy, mẹ Hằng mới thoáng yên tâm. Bà nhìn về phía Nhan Sắc: Cảm ơn cháu đã chăm sóc cho Hằng Lệ nhà chúng ta, có điều giờ cũng trễ lắm rồi, để bác bảo người đưa cháu về nhà nghỉ ngơi, cho người lớn ở trong nhà lo lắng. Hai chữ người nhà khiến cho cô hơi biến sắc, nhưng rất nhanh đã thu lại cười đáp: cũng phải, dù gì thì Hằng Lệ bị thương là vì bảo vệ cho cháu mà. Nhan Sắc không hề giấu giếm mà kể lại đầu đuôi câu chuyện. Tuy nhiên, mẹ Hằng cũng không vì những chuyện này mà trách cứ Nhan Sắc. Bà chỉ tức giận vì không ngờ trên đời này còn có cha mẹ cổ hủ như thế, nên nhất thời giận đến đỏ bừng mặt, cả buổi không nói nên lời. Ánh mắt của bà nhìn về phía của Nhan Sắc. Lúc nói những lời này, cô có vẻ hờ hững và chết lặng, giống như đã quen với thái độ đó của cha mẹ mình rồi. Bà bèn hỏi, mấy người đánh Hằng Lệ bây giờ đang ở đâu? Nhan Sắc, đồn cảnh sát à? Mẹ Hằng thở dài rồi cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Nhan Sắc. Chuyện này cháu đừng lo, bác và bà nó sẽ xử lý tốt. Bà dịu dàng khuyên nhủ, cháu chăm sóc Hằng Lệ cũng vất vả rồi, vừa hay đợi nó khỏe lên thì chúng ta cùng ăn cơm, bữa cơm giao thừa nhé. Mẹ Hằng rất là hài lòng với Nhan Sắc, bà không để ý nhiều đến hoàn cảnh gia đình của đối phương, chỉ cần cô đối xử chân thành với Hằng Lệ và Hằng Lệ cũng thích cô là được rồi. Nhìn cánh tay mẹ Hằng đang siết chặt, nội tâm cứng rắn của Nhan Sắc cũng vỡ òa. Cô cố gắng kiềm chế nỗi chua xót trong cổ họng xuống, dạ một tiếng thật thấp. Ngày hôm sau, Hằng Lệ bất tỉnh suốt một đêm đã tỉnh lại. Đôi mắt của cậu nhìn quanh, tìm kiếm bóng người Nhan Sắc ở khắp nơi, nhưng mãi chỉ thấy hình ảnh mơ hồ. Hằng Lệ lại nhắm mắt lầm bầm, kệ Nhan Sắc. Cánh tay của cậu sờ sờ, cuối cùng nắm lấy một cánh tay nhỏ bé. Lông mày của Hằng Lệ nhướng lên, đè vui mừng xuống. Chị Nhan Sắc, chị có sao không? Không lên tiếng. Hằng Lệ không dễ dàng từ bỏ. Chị Nhan Sắc, tôi biết chị hôn trộm tôi lúc mà tôi đang ngủ. Bây giờ tôi tỉnh rồi này, chị hôn đi. Vừa nói vừa chu môi lên đòi hôn. Ai ngờ, hôn còn không có, mà còn được một cái tát. Hằng Lệ tỉnh người, ánh mắt trợn to. Người đàn bà ngồi ở trên ghế, mặt vô cảm nhìn cậu. Hằng Lệ tê dại trong đầu, há miệng không thể tin. Mẹ, mẹ Hằng hừ lạnh, tỉnh rồi à? Dạ vâng. Thấy mình còn đang nắm tay của mẹ mình, Hằng Lệ giật mình, lập tức bỏ ra, nhanh chóng nấp vào chăn. Mẹ đã xin nghỉ trên trường cho con rồi, mấy ngày nay nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng có mà nghỉ đông nghỉ tây. Vâng, con biết rồi. Hằng Lệ nhắm mắt, lười biếng trả lời qua loa lấy lệ. Mẹ Hằng giận mà không thể phát tiết, đưa bàn tay ra, nhẹ vỗ đầu cậu. Lâu rồi, mẹ không gặp con, ngoại trừ dạ phân ra thì không có gì để nói nữa à? Vâng, Hằng Lệ ngượng ngùng vài giây. Chúc mẹ năm mới may mắn, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Không có chuyện gì thì mẹ về đi, con lớn rồi, mẹ đừng có để ý đến con. Hằng hung hăng liếc cậu, thầm mắng tiếng nhỏ đồ vô ơn. Hôm nay nghe nói con xảy ra chuyện, mẹ với ba sắp điên luôn rồi, chạy tới đây cũng chưa hề chợp mắt, còn dùng thái độ này đối với mọi người à? Hằng Lệ nhíu mày, lén lút nhìn bà, mắt thâm, hốc mắt đỏ bừng, nhìn là biết chưa được nghỉ ngơi. Hằng Lệ mím môi, trong lòng hơi áy náy. Mẹ, cậu gọi nhỏ, con xin lỗi để ba mẹ phải lo lắng. Cậu đúng là trưởng thành rồi. Mẹ Hằng vui mừng đến nỗi ướt mắt, giơ tay xoa mặt cậu. Tính tình của con cố chấp y hệt ba con vậy. Thật ra thì ba con đã nghĩ thông suốt rồi, vì sĩ diện mà không chịu cúi đầu, cuối cùng cũng mềm lòng. Chuyện này cứ để nó trôi qua đi, chúng ta là người một nhà mà, đừng có coi như là kẻ thù. Hằng Lệ khẽ phân, nhưng lại không yên lòng nghe bà nói, ánh mắt luôn nhìn ngoài cửa. Mẹ Hằng sao có thể không biết cậu đang nghĩ gì, cười nói, tìm Nhan Sắc chứ gì. Hằng Lệ bị phơi bày nên là nghẹn họng, quay đầu sang chỗ khác không nói. Ôi, mẹ chọc cánh tay của cậu. Nhan Sắc đó lớn hơn con có đúng không? Là lớn hơn 3 tuổi, sao ạ? Mẹ Hằng cười cong mắt, liên tục gật đầu. Có câu nói, nữ hơn 3 ôm đỉnh vàng, tốt quá. Hằng Lệ cau mày nhìn bà than phiền. Mẹ nói, mẹ là người có IQ cao mà sao lại tin mấy thứ này? Cậu với Nhan Sắc còn chưa là gì, nếu để con nghe thấy chắc chắn sẽ không nhìn cậu. Đang nghĩ như vậy thì có tiếng gõ cửa, Nhan Sắc đi vào. Hằng Lệ hồi hộp, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Cô không có nghe thấy gì chứ? Thấy Nhan Sắc đi vào, mẹ Hằng nhường chỗ. Cô không về nhà ngủ thêm nữa đi, hôm qua cháu đã về khuya như vậy rồi. Tối qua, Nhan Sắc chăm sóc cậu đến khuya, Hằng Lệ vô cùng bối rối. Nhan Sắc nhìn Hằng Lệ, đáy mắt lộ ý cười, nói với mẹ Hằng, buổi sáng cháu phải đi tham gia hội nghiên cứu nên là đi ngang qua thăm Hằng Lệ luôn. Cô hỏi, cậu đỡ hơn chút nào chưa? Ý thức trở về, Hằng Lệ khó khăn gật đầu, nhắm mắt nói, tôi khỏe rồi, chị Nhan Sắc có sao không? Tôi không sao, cậu không cần lo lắng. Ồ, Hằng Lệ lại không nói gì nữa, ngượng ngùng im miệng. Mẹ Hằng nhìn Nhan Sắc lại nhìn Hằng Lệ, chừa lại không gian cho hai người, hơn nữa còn đóng cửa phòng. trong phòng bệnh chỉ có hai người, Nhan Sắc nhìn vào mắt của cậu, từ đầu đến cuối cậu luôn né tránh. Chốc lát thì Nhan Sắc chậm chạp đi qua, ngồi bên chỗ mà mẹ Hằng vừa ngồi tới. Đầu còn đau có đúng không? Hằng Lệ lắc đầu rồi gật đầu. Nhan Sắc cảm thấy buồn cười, phải là đau hay là không? Hằng Lệ nghiêm trang nói, lúc nãy thì đau, nhưng lúc thấy chị thì hết đau rồi. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, mi mắt của cậu có tuổi trẻ của thiếu niên, còn có tình yêu của cậu dành cho cô. Từ bé, Nhan Sắc đã bị ba mẹ phá hoại cả cuộc đời. Cho dù bây giờ có nhiều vinh quang đến mấy thì cô vẫn luôn tự ti. Bao lần đều chối người theo đuổi của mình, cô cũng muốn được động chạm vuốt ve nhưng mà sợ người khác tiếp cận. Cô là một người không hoàn hảo, vết thương chồng chất, vết dơ không thể xóa hết, dựa vào cái gì mà được người khác thích. Nhưng lần này, Nhan Sắc lại muốn đến gần dục vọng. Hằng Lệ, ừ, hôm qua tôi hôn cậu. Tôi biết, trong không khí có sự yên lặng ngắn ngủi, Nhan Sắc nhìn thẳng vào mắt của cậu. Vậy cậu có biết tại sao tôi hôn cậu không? Hằng Lệ nghiêm túc trả lời, vì tôi là trai bao. Nhan Sắc mím môi cười, ừ, cậu là trai bao. Cô nói, nhưng mà tôi không có trả tiền nữa đâu. Hằng Lệ biểu môi nhỏ giọng lầm bầm, tiền kia cũng đâu phải là của chị. Tiền kia là của Lộ Tinh Minh, có nghĩa là chết tiệt. Những chuyện này không được tra cứu sâu xa nữa, nghĩ cũng không được. Biểu cảm của Hằng Lệ vặn vẹo, cố ép những thứ suy nghĩ kia ra khỏi đầu. Nhan Sắc xoa tay, thật ra tôi họ Từ, là Từ Chiêu Đệ. Tên Nhan Sắc này là lấy theo người con gái đã mất của thầy tôi. Hôm qua cậu cũng thấy rồi, gia đình của tôi không tốt. Nói khó nghe hơn là trùng hút máu, tôi bị mắc bệnh tâm lý. Lúc trước tìm cậu đều không khống chế được bản thân. Nói cách khác, tôi thèm xác thịt của cậu. Lúc Hằng Lệ ôm, cô có cảm giác rất an toàn. Mỗi lần hai người họ tiếp xúc thân mật, cô cũng thấy hạnh phúc. Nhan Sắc không biết đó có phải là thích hay không, nhưng mà cô không thể rời khỏi Hằng Lệ. Nhan Sắc bình tĩnh, tự thuật hết thảy, cuối cùng nói, cậu thấy đó, tôi cũng không phải là hoàn hảo. Tôi biết. Hằng Lệ tròn mắt, có chút sợ hãi. Vậy cậu có muốn thăng chức không? Hằng Lệ chợt ngẩng đầu, Nhan Sắc cực quyến rũ nhu tình. Để Lộ Tinh Minh kêu cậu là sư công. Sư công là chồng của sư phụ. Để Lộ Tinh Minh gọi cậu là sư công à? Sư công? Ý là Hằng Lệ sáng mắt. Chị nói sao? Cậu kích động, thở hồng hộc, không quen nổi. Nhan Sắc gật đầu. Tôi chưa từng quen ai, tuy rằng cậu cũng tương đối trẻ và không phải gu tôi, nhưng thử xem cũng không tệ. Đáy mắt của Hằng Lệ tỏa sáng, cậu lắc lắc tay trầm giọng nói. Vậy thì e rằng thời gian thử việc này hơi lâu. Cậu cũng không tốt, chỉ được cái thâm tình. Nếu đã quyết định một người rồi thì suốt đời, trọn đời này cũng sẽ không thay đổi. Không bao lâu sau, Hằng Lệ ra viện, cậu với mấy nam sinh gây chuyện khác cũng bị nhà trường phạt, quét dọn sân trường một tuần, viết kiểm điểm. Dĩ nhiên bên kia cũng không có yên ổn, ba Hằng trực tiếp khiến cho mấy người kia vào tù, thông qua quan hệ xử lý cho Hằng Lệ, sau đó mời một nhóm người đến nhà họ Từ một chuyến, đảm bảo từ nay về sau họ không dám đi quấy rầy Nhan Sắc nữa. Ba Hằng cũng không ngăn cản nỗi ước mơ của Hằng Lệ, dĩ nhiên cũng phải đưa ra yêu cầu của mình. Sau khi mà Hằng Lệ giải ngũ thì về nhà thừa kế tài sản, Hằng Lệ cũng đồng ý. Sau khi tốt nghiệp, Hằng Lệ được phân đến khu 3 thành tân binh có năng lực. Lại qua mấy năm, cô ngốc nhà cậu mang thai đứa thứ hai. Hằng Lệ đưa Nhan Sắc đến nhà của Lộ Tinh Minh hỏi thăm sức khỏe. Vân Tri đã sinh con đầu lòng bé gái, bây giờ 3 tuổi. Cô bé thấy ba mình cạo trâu nên là bắt chước theo cạo tóc của mình một khoảng. Vân Tri nhìn thấy khó chịu nên là cạo trọc luôn. Hằng Lệ vừa vào cửa đã thấy bé con đầu trọc, chân đất chạy quanh sân, tốc độ y hệt như là mẹ. Cánh tay của Hằng Lệ chụp bé lại, thuận thế ôm bé con vào lòng. Bánh bao nhỏ đột nhiên sững sờ một hồi lâu, thật lâu sau mới nhìn cậu cười, chiếc trăng nhỏ nhỏ đáng yêu. Chào anh sư công. Vừa nhìn Nhan Sắc, giọng nói ngọt xớt, chào chị dâu sư phụ. Sau khi Phân Tri sinh con gái, Hằng Lệ với Lộ Tinh Minh không ai chịu nhường ai ở vị trí xưng hô, cuối cùng bé con kêu hết luôn. Cô bé thừa hưởng được những ưu điểm của cả bố và mẹ, da trắng, tóc đen, đôi mắt sáng như là đá quý, cười lên ấm áp như là ánh mặt trời, Nhan Sắc thích chết đi được. Vừa xoa xoa bóp bóp vừa hôn, đem mấy đồ chơi nhỏ vừa mới mua tới. Dương Dương có nhớ chị không? Tên thật của cô bé là Lộ Phản Tinh, biệt danh là Dương Dương có nghĩa là cừu. Dương Dương cầm lấy đồ chơi nhỏ, thành thật nói, nhớ ạ. Nhan Sắc lại nhíu gương mặt bé con. Lúc mà ba người chuẩn bị đi vào thì máy bay nhỏ không người đột nhiên bay trên đầu Dương Dương. Phía trên đó còn có tờ giấy, dòng chữ con nít viết một hàng: tối nay Siben tới với anh nha. Hàng Lệ giật nảy nhìn theo phía máy bay. Đối phương thấy không đúng thì bỏ hộp điều khiển chạy đi mất. Ai vậy? Nhìn bóng lưng của thằng bé chạy xa, Dương Dương nũng nịu nói: là anh trai mới dọn tới ở bên cạnh, ba không cho Dương Dương chơi với anh ấy. Thằng nhãi tranh, còn nhỏ mà biết dùng đồ công nghệ cao tán gái rồi. Hàng Lệ nghiến răng ôm bé vào nhà. Bà nói đúng đó, cách xa mấy đứa nhóc kỳ lạ đó ra nghe chưa? Dương Dương ngoan ngoãn gật đầu. Lộ Tinh Minh đang bận bịu trong bếp, Vân Tri thì ngồi xổm ở dưới đất chải lông cho hai con chó. Sau khi làm mẹ, khí chất của cô càng ôn nhu, càng thêm thanh tú. Nhan Sắc với Vân Tri nói chuyện cũ, Hàng Lệ vén tay áo lên vào phòng bếp hỗ trợ. Hàng Lệ nhìn Dương Dương đang nắm vẽ ở ngoài phòng khách, chọc cánh tay của Lộ Tinh Minh thấp giọng cảnh cáo: Lộ Tinh Minh, thằng nhóc bên cạnh là sao? Lúc nãy tôi thấy nó dùng máy bay điều khiển từ xa truyền giấy cho Dương Dương, xong còn bỏ trốn. Nói đến đây, Hàng Lệ vui vẻ nói: thấy bây giờ trẻ nít thú vị thật, chứ như tôi ở tuổi đó chỉ biết tìm cậu chửi nhau. Lộ Tinh Minh liếc cậu vô cảm nói: còn biết tè dầm nữa, người này không đâm cho cậu một ngày thì sẽ chết sao? Để tôi tìm bà nó nói chuyện. Nghĩ đến thằng nhóc kia cứ 2-3 ngày lại chạy sang, Lộ Tinh Minh nhức đầu nhíu mày. Lộ Tinh Minh, hai người đang trò chuyện thì Vân Tri đi vào. Cô kéo tay áo của Lộ Tinh Minh, ánh mắt ướt át: em muốn ăn chua. Ánh mắt của Lộ Tinh Minh nhu hòa hôn mặt cô: ừ, anh làm cho em. Vân Tri hài lòng gật đầu tiếp tục chơi cùng con gái. Sau một lát, Nhan Sắc cũng đi vào, mặt không cảm giác nhìn Hàng Lệ: Hàng Lệ, em cũng muốn ăn chua. Hàng Lệ gật đầu, vung tay lên thẳng thắn đáp: không thành vấn đề, nhường Lộ Tinh Minh làm cho em. Mặt của Nhan Sắc tối sầm, hung hăng đá cậu một cái, nghiêng đầu rời đi. Hàng Lệ cau mày, trong lòng khó hiểu: kỳ kinh nguyệt đến rồi à?